Hoắc Anh Tuấn tức giận siết chặt quả đấm vì bị đối phương nói ẩn ý. Trong một khắc Hạ Văn Trì nghi ngờ ngay sau đây sẽ có đánh nhau, cách Trương.